Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1527, liên thủ truy sát. Dục Hà Tiên Vương, mẹ nó, Oan gia ngõ hẹp, lần trước không phải đưa ngươi đánh cho trọng thương, làm sao ngươi nhanh như vậy lại tới? Thạch Hạo liền bó tay rồi, hắn chỉ là muốn hảo hảo mà tu luyện. Thế nhưng là, các ngươi từng cái liên tiếp chạy tới, thật sự là có đủ phiền phức, đây không phải cấm địa sao? Có vẻ giống như chợ bán thức ăn giống như, Tiên Vương nói đến là đến, Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống, trên mặt thì là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, Dục Hà lão huynh, thương dưỡng rất nhanh sao? Dục Hà Tiên Vương bất động thanh sắc. Tu đến cảnh giới dạng này, sao lại bị tùy tiện chọc giận? Bất quá, trong lòng của hắn xác thực khó chịu, đường đường Tiên Vương lại bị một tên nho nhỏ Ngọc Tiên Âm. Đây là hắn cả đời rửa không sạch sỉ nhục, ngươi còn có thể có mấy tấm thuấn di phù? Hắn nhàn nhạt hỏi, hắn thấy, đây là Thạch Hạo nhược điểm chí mạng, không thành Tiên Vương, liền không cách nào thuấn di. Cho nên, Thạch Hạo chỉ có thể dựa vào thuấn di phù đến tránh né hắn truy sát. Mà thuấn di phù là tiêu hao phẩm, vẫn là vô cùng khó mà chế tác tiêu hao phẩm. Trước đó tại bị hắn truy sát thời điểm, Thạch Hạo liền dùng hết đại lượng thuấn di phù. Cho nên, hiện trên người Thạch Hạo còn có thể còn lại bao nhiêu? Thượng phạt công tâm, Thạch Hạo mỉm cười. Ngoại trừ có hạn mấy người, những người khác lại thế nào khả năng biết. Trên thực tế hắn thuấn di dựa vào là không phải thuấn di phù, mà là tiểu tinh vũ. Cho nên, hắn thuấn di sẽ có hạn chế số lượng sao? Không có, bất quá, hắn cũng sẽ không đem ưu thế này nói ra. Chờ hắn thành tựu tiên vương, vậy thuấn di chính là chuyện thuận lý thành chương. Hiện tại nha, liền để Huyền Băng Tiên Vương cõng cái nồi này tốt, dù sao nàng là hộ con cuồng ma, cho lại nhiều thuấn di phù thì như thế nào, sẽ chỉ làm sâu sắc ấn tượng này thôi. Đầy đủ, Thạch Hạo cười to nói, bất quá, Dục Hà lão huynh cũng phải cẩn thận, đừng lại bị ta đánh cho trọng thương. Dục Hà Tiên Vương mặc dù còn tại mỉm cười, nhưng lửa giận trong lòng lại là sôi trào. Đây là vết sẹo của hắn a. Hắn lòng dạ thâm trầm, có thể bất động vô sắc, nhưng cũng không đại biểu hắn chính là người gỗ, sẽ không có phản ứng. Mấu chốt là, nếu như Thạch Hạo chỉ là nhục mạ hắn, vậy hắn hoàn toàn có thể coi như là lắm mồm, không chút nào dùng để ở trong lòng. Nhưng là, Thạch Hạo nói chính là sự thật, đây là không dung chống chế. Tự nhiên là đâm chọt nỗi đau của hắn. Nho nhỏ Ngọc Tiên, hắn cười lạnh, sau đó xuất thủ, oanh, đại thủ mở ra, che khuất bầu trời. Thạch Hạo không có đón đỡ, dù là hắn bây giờ có được 3 bước chuẩn tiên vương chiến lực, nhưng là không thành tiên vương mà nói, liền không cách nào đối kháng tiên vương. Lại nói, Dục Hà Tiên Vương lại là vừa mới bước vào tầng thứ 5 lần thái điểu sao? Ta đi, Thạch Hạo triển khai thuấn di, cấp tốc trốn chạy, Dục Hà Tiên Vương tự nhiên truy kích. Hắn biết Thạch Hạo có rất nhiều thuấn di phù, cho nên, hắn tự nhiên không có muốn một kích liền đem Thạch Hạo oanh sát đương nhiên. Có thể như thế tốt nhất, nhưng cái này không thực tế, cho nên hắn không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ là thôi phát tốc độ. Tiên vương tốc độ đương nhiên còn nhanh hơn chuẩn tiên vương. Dục Hà Tiên Vương rất nhanh liền đuổi kịp Thạch Hạo, lại oanh một kích, Thạch Hạo lần nữa lấy thuấn di rời đi. Dục Hà Tiên Vương truy kích, lại tùy ý oanh kích. Cho dù Thạch Hạo nhiều lần đào thoát, hắn đều là không thèm để ý chút nào. Bước đầu tiên chính là hao hết sạch Thạch Hạo trên người thuấn di phù. Cho nên, hiện tại không có thể đem Thạch Hạo đánh giết cũng là chuyện rất bình thường. Không vội, hắn có là kiên nhẫn. Trốn, đuổi đuổi đuổi, Thạch Hạo đã đem thiên địa luân tích xúc năng lượng hoàn tất. Nhưng là, hắn chậm chạp không có đánh ra. Lần thứ nhất đem dục Hà Tiên Vương âm đến, lần thứ hai vẫn được sao? Nếu là sẽ ở trong cùng một cái rãnh lật hai lần. Vậy dục Hà Tiên Vương cũng đừng là cái gì Tiên Vương. Cầm khối đậu hũ trực tiếp đem chính mình chụp chết được rồi. Cho nên, Thạch Hạo không có ý định lấy thiên địa luân đến âm dục Hà Tiên Vương. Mà là dùng này đến cứu mạng, ứng phó đột phát tình huống. Nhoáng một cái, ba ngày đi qua, Thạch Hạo còn đang chạy. Mà đột nhiên, hắn cảm ứng được một cỗ cường đại không gì sánh được khí tức. Tiên Vương, hơn nữa, còn là hắn thấy qua, bởi vì khí tức này cũng không lạ lẫm. Sau đó, Thạch Hạo liền thấy một người, Tử Phong Tiên Vương, được rồi, nguyên lai tưởng rằng lấy cấm địa to lớn, lần tiếp theo gặp lại vị này thời điểm, hẳn là nhiều năm chuyện sau đó, nói không chừng hắn đều đã bước vào Tiên Vương, nhưng lần này, phải nói là hắn tại chạy trốn thời điểm. Thuận tiện, đem vị này Tiên Vương cho tìm được. Nhưng là, Thạch Hạo cố ý lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lớn tiếng nói, Tử Phong huynh, ngươi tới được vừa vặn, nhanh giúp ta một chút sức lực, đánh chết phía sau tên hỗn đản này. Hắn dự định đem Tử Phong, dục Hà hai tên Tiên Vương đều là trên hố một thanh. Hiện tại hắn tốc độ là nhanh bực nào. Không đợi Tử Phong Tiên Vương mở miệng, Thạch Hạo đã xông đến rất gần. Tử Phong Tiên Vương đương nhiên sẽ không để ý hắn nói hưu nói vượn. Trực tiếp xuất thủ, hướng về hắn oanh kích mà đi. Hưu, Thạch Hạo một cái thuấn di né tránh. Đạo này công kích tự nhiên trùng trùng điệp điệp hướng lấy dục Hà Tiên Vương mà đi. Nhưng mà, dục Hà Tiên Vương cũng là một cái thuấn di. Đem đạo này công kích tránh khỏi. Đạo hữu, người cũng muốn giết tiểu tử này sao? Dục Hà Tiên Vương nhàn nhạt hỏi. Không tệ, Tử Phong Tiên Vương gật đầu. Vậy cùng một chỗ đi. Dục Hà Tiên Vương đề nghị. Được, trong nháy mắt, hai đại Tiên Vương liền kết thành đồng minh. Mẹ nó, các ngươi trí thông minh cao như vậy. Liếc mắt liền nhìn ra ta đang khích bác. Ai? Thạch Hạo thở dài, hiện tại hai đại Tiên Vương phân từ hai bên trái phải đuổi theo. Lập tức liền áp xúc hắn thuấn di không gian. Còn tốt, hắn thôi diễn qua, muốn để hắn không thể trốn đi đâu được. Cấp bậc này Tiên Vương làm sao cũng phải đến cái sáu tôn. Hai cái, còn chưa đủ lấy để hắn thúc thủ chịu trói. Thạch Hạo cười ha ha, thét dài mà đi, Tử Phong lão huynh. Ngươi có thể về nhà tham qua. Hắn hỏi, không cần quay đầu lại. Thông qua tiểu tinh vũ, Thạch Hạo đã nhìn thấy Tử Phong Tiên Vương nhịn không được run rẩy một chút ra mặt. Là hắn biết, vị này Tiên Vương hẳn là trở về. Cũng phát hiện Thạch Hạo đem hắn nội tình đều là cho tịch thu sạch sẽ. Cái này tự nhiên để hắn vô cùng phẫn nộ. Dục Hà lão huynh. Ngươi cũng cẩn thận một chút lấy, nói không chừng lúc nào ta hứng thú vừa đến, liền đi đem ngươi nhà tịch thu. Hắn lại hướng Dục Hà Tiên Vương nói ra, Dục Hà Tiên Vương bất động thanh sắc, chỉ là cười lạnh, ngươi không có cơ hội, lần này, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ha ha, vậy liền rửa mắt mà đợi. Thạch Hạo cười to, tại hai đại Tiên Vương truy kích phía dưới. Thạch Hạo hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là, hắn mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, mà lại, hắn còn chưa sử dụng thiên địa luân, nói rõ hắn còn có dư lực, không có đến trình độ sơn cùng thủy tận, cái này muốn nói ra đi mà nói, khẳng định sẽ chấn động thiên hạ, quá nghiêu bức a, tại hai đại Tiên Vương giáp công phía dưới, hắn thế mà còn có thể trốn nhiều ngày như vậy. Ai có thể tin tưởng? Thế nhưng là, Tiên Vương tốc độ còn ở phía trên hắn. Hắn có thuấn di, Tiên Vương cũng có. Cho nên, Thạch Hạo muốn đem hai đại Tiên Vương vứt bỏ. Đây là hoàn toàn không thực tế. Trừ phi, nơi nào có thể lợi dụng thiên địa hiểm cảnh. Thạch Hạo tìm kiếm lấy, đây chính là cấm địa, cũng không mệt chỗ như vậy, cho nên hắn chỉ cần kiên nhẫn một chút là được. Lại là hai ngày sau đó, Thạch Hạo bắt được một đạo màu hồng phấn thân ảnh. A, thế giới này thật đúng là nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.